vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Thành chủ cung điện. Mary Takasisu thân ảnh lóe lên một cái thuấn di đi vào truyền tống môn bên cạnh. Hai tay bỗng nhiên cầm ra muốn đem Mary đoạt tới, nhưng là tốc độ vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mary bị túm tiến vào trong. Cái này, vừa vặn đó là vật gì? Canet cùng Rida cấp tốc nhích lại gần, một mặt cảnh giác nhìn xem vòng xoáy màu trắng truyền tống môn. Mà lúc này Takasisu đã là mặt như băng xương, đồng bọn của mình trước mặt mình bị không biết địch nhân kéo đi. Cái này khiến Takasisu lửa giận mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đông đông, đông đông, từng tiếng mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng tim đập tại Takasisu ngực chấn động. Takasisu ánh mắt cùng màu tóc cấp tốc phát sinh cải biến. Ta đi đem Mary mang về. Các ngươi ở chỗ này chờ. Takasisu lạnh giọng mở miệng. Ngay sau đó không đợi Canet các nàng nói chuyện, trực tiếp thả người nhảy vào truyền tống môn ở trong. Takasisu, Canet cùng Rida la lên đã chậm. Nhìn xem Takasisu biến mất tại truyền tống môn bên trong thân ảnh. Canet cùng Rida cấp tốc liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, đi vào chung. Tốt. Ngoặc kép, tiến vào truyền tống môn đằng sau. Takasisu cảm giác trước mắt mình quang ảnh một đổi. Một khắc này liền đã đi tới một chỗ hào quang rực rỡ địa phương. Nơi này là một tòa cung điện to lớn. Không giống với tầng tiếp theo Vestibule of Darkness u ám. Tầng này tràn đầy ấm áp tia sáng. Nói như thế nào đây? Mặc dù chung quanh kiến trúc là cung điện bộ dáng, nhưng là, tầng này vậy mà không có vách tường, hoàn toàn chạm rỗng một tầng, chỉ có từng cây cực lớn trụ cột treo trống, ngoại rời ánh nắng không trở ngại chút nào xuyên suốt tiến đến. Lại tăng thêm bên trong tòa cung điện này khắp nơi khảm nạm óng ánh bảo thạch, đủ loại chiết xạ phản xạ tia sáng, đem tòa cung điện này phủ lên tráng lệ. Ông tương đương vừa vặn rơi xuống đất, Takasisu quay đầu tìm kiếm Mary thân ảnh. Vừa vặn vặn vẹo uốn éo đầu liền cảm giác ngực chấn động. Takasisu biết đây là anh linh thất trương tại tuyên bố nhiệm vụ. Thế là đưa tay cấp tốc xuất ra 7 chương mở ra. Tuyên bố nhiệm vụ: đánh bại bị khống chế quang chi thành chủ. Nhiệm vụ yêu cầu: Sky Tower quang chi thành chủ xích hát chấn giữ tòa này Sky Tower mấy trăm năm, bây giờ lại bị tà vật khống chế. Đánh bại hắn, nhiệm vụ độ khó, trung cộng, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Quang chi hạch tâm X1, ma trang cấu tạo tài nghệ X1. Nhiệm vụ trạng thái: chưa tiếp nhận, ngoặc kép, quang chi thành chủ, nguyên lai là hắn. Tiện tay điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ. Takasisu chân mày hơi nhíu lại. Quang chi thành chủ xích hát. Takasisu cũng không lạ lẫm. Tin tưởng mỗi một vị chơi qua Dungeon Fighter player cũng sẽ không lạ lẫm. Đại danh đỉnh đỉnh thẻ nhớ rơi xuống người. Vô số tân thủ ác mộng. Quang chi thành chủ xích hát là trò chơi tiền kỳ một vị thập phần cường đại boss. Hùng hậu HP cùng đa dạng công kích hình thức để rất nhiều tân thủ nhức đầu không thôi. Bối cảnh của hắn là do Bạo Long Vương Ba Can sáng tạo. Mục đích là để hắn trấn thủ Sky Tower. Trấn thủ đầu này duy nhất có thể trực tiếp thông hướng thiên giới đường tắt. Mà tại Bạo Long Vương Ba Can chiến bại bị vây ở dị thứ nguyên khe hở đằng sau. Dòng dã 500 năm. Xích hát vẫn tại thủ hộ lấy cái thông đạo này, tận trung cương vị, mà bây giờ, nhiệm vụ ở trong nhắc nhở, quang chi thành chủ xích hát hiện tại là bị khống chế, bị một loại nào đó không biết tà vật. Takasisu không biết cái này cái gọi là tà vật là cái gì. Takasisu hiện tại chỉ biết là, nếu là xích hát không đem Mary trả lại hắn, Takashisu liền phá hủy cái này độc trong Sky Tower mấy trăm năm cấu trang hỗn đản. Takashisu trong lòng âm thầm sinh khí, mà lúc này Kanet cùng Rida cũng là bị truyền tống tới. Không phải để các ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Vì cái gì còn muốn tiến đến? Takashisu đem anh linh thất trương cất kỹ, quay đầu ngữ khí cũng không tính cao hứng nói: "Hừ, tương đương loại thời điểm này sao có thể để ngươi một người xính anh hùng? Nếu là sau khi trở về để lão sư biết ta đối mặt địch nhân chỉ là trốn ở một bên, cái kia nàng đoán chừng về sau mỗi ngày đều muốn chế giễu ta một lần. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Ta không muốn." Rida cái đầu nhỏ lắc cùng một cái như trống lúc lắc. Kanet cũng là tiến lên nắm chặt Takashisu tay. "Takashisu, Mary là đồng bạn của chúng ta. Đồng bạn gặp được nguy hiểm, sao có thể để ngươi một người đi mạo hiểm? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cứu ra Mary." Ngoặc kép, Takashisu nhìn trước mắt hai cái tiểu nha đầu, trong lòng xem như minh bạch để các nàng trốn ở một bên là không thể nào. Nội tâm âm thầm thở dài, mặc dù có chút tâm mệt mỏi, nhưng tương tự, trong lòng có một tia dòng nước ấm hiện lên. Đây chính là đồng bạn đi. Vậy được rồi, ta đã biết bắt đi Mary chính là nơi này lãnh chúa. Được xưng là quang chi lĩnh chủ xích hát. Hơn 500 năm trước cấu trang sinh mệnh, thực lực rất mạnh, đi thôi, đi tìm tới hắn, sau đó tiêu diệt hắn. Được, hơn 500 năm trước lão già, hiện tại đoán chừng đã gì không thể động đi. Đơn giản, đánh bại hắn, cứu hội Mary, ba người đạt thành chung nhận thức, sau đó cấp tốc bắt đầu tìm kiếm xích hát. Kỳ thật, đều không cần Takashisu bọn hắn tận lực đi tìm, bởi vì tầng này tầm mắt cũng không có bị ngăn cản bao nhiêu nguyên nhân. Rất nhanh, Takashisu ba người đã tìm được xích hát chỗ. Tại một mảnh lấp lánh tinh thạch trồng chất lên tinh thạch vương tọa phía trên, một vị bóng người cao lớn đang ngồi ở vương tọa phía trên cúi đầu không nói. Màu bạch kim khôi giáp bao vây lấy do tia sáng đúc thành thân thể. Hắn chính là Xích Hát, Sky Tower người bảo vệ. Tòa thành này chủ cung điện chủ nhân. Lúc này Xích Hát biểu hiện được vô thanh vô tức. Một trận gió thổi qua, Xích Hát sau lưng ngân lam sắc tóc theo gió phất phới. Takashisu lần đầu tiên liền nhận ra những thứ này tóc chính là vừa vặn cuốn đi Mary sợi tơ. Quả nhiên là ngươi, ngươi đem Mary giấu ở nơi nào? Xác nhận chính chủ, Takashisu không khách khí lớn tiếng hỏi thăm. Takashisu biết trước mắt quang chi thành chủ là nghe thấy lời của mình. Không phải vậy hắn vừa vặn là thế nào phát động công kích? Cuốn đi Mary, két tương đương ken két tương đương. Mà theo Takashisu tiếng hỏi, quang chi thành chủ Xích Hát chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, thấy rõ lúc này Xích Hát khuôn mặt Takashisu cũng là nhướng mày. Hả, quang chi thành chủ lúc nào mang mặt nạ rồi? Chẳng lẽ, lúc này Xích Hát trên mặt chính mang theo một bộ mặt nạ màu đen? Nếu như Pungjin, Seren bọn hắn ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra. Bộ này mặt nạ chính là lúc đầu cái kia màu máu miêu yêu mang theo bộ kia. Tại từ màu máu miêu yêu nơi đó thoát đi về sau, vậy mà lại xuất hiện tại Xích Hát trên mặt. Bất quá những chuyện này Takashisu cũng không hiểu biết. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mặt nạ. Chẳng lẽ đây chính là cái kia cái gọi là tà vật? Takashisu trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó Takashisu liền nghe đến Kanet một tiếng kinh hô. "A, Takashisu, nhìn nơi đó." Kanet đột nhiên đưa tay chỉ quang chi thành chủ đỉnh đầu. Takashisu thuận Kanet chỉ thị phương hướng nhìn lại, sau một khắc trong mắt lửa giận hừng hực. Nguyên lai, tại quang chi thành chủ trên đỉnh đầu, cái kia trang trí lấy vô số hoa lệ tinh thạch tầng lầu đỉnh chóp, lúc này vậy mà treo từng cái ngân lam sắc kén lớn. Những thứ này kén lớn bên trong mỗi một cái đều bao vây lấy một cái đã hôn mê bất tỉnh người. Bọn hắn chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, từng cái sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật, Mary, còn có Takashisu cùng Kanet muốn tìm cứu viện Nenhana, đều ở trong đó. Hỗn đản a, giờ khắc này Takashisu hoàn toàn nhịn không được. Trong tay Sương Hàn Chi Nguyệt chỉ phía xa xích hát. Trong nháy mắt, hai hàng sắc bén băng tinh gai nhọn dọc theo mặt đất phóng tới xích hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.